Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1026, Triệu Hoán Nữ Vương 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tiểu thảo bay múa này dây leo. 333 quất vào Mục Tử Kỳ trên người. Mục Tử Kỳ đau đến mặt đều vặn vẹo. Lần này hắn liền triệu hoán thú đều không có triệu hoán đi ra. Liền bị dây leo cấp quấn chặt lấy. Không phải quất ở trên người hắn, mà là quất vào trong lòng. Không có phản kháng chút nào chi lực. Tại trước mặt mọi người bị người như vậy quất. Mục Tử Kỳ là tâm cao khí ngạo người. Bị xem thường hắn chán ghét nữ nhân đối xử như thế. Cảm giác tự tôn bị dẫm đạp. Cái loại này hận cùng vô lực. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai. Lúc trước hắn còn dự định trước tiêu hao một chút nhạc song song tinh lực. Chiêm chiếp, thu thu thu, Liên Mộng Băng đứng tại Phượng Hoàng trên lưng. Bay lên lôi đài, hướng Ninh Thư mặt lạnh hô. Nhạc song song, ngươi không cảm, thấy ngươi bây giờ rất quá đáng sao? Ngươi là có thực lực, nhưng là ngươi liền có thể như vậy làm nhục người sao? Ngoặc kép, Liên Mộng Băng đứng tại Phượng Hoàng trên lưng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn, Ninh Thư, người muốn dùng loại phương thức này đến biểu hiện ra chính mình. Cường đại có ý tứ sao? Tiểu thảo lại dùng dây leo biến thành một cái ghế. Ninh Thư ngồi trên ghế, cùng đối diện Liên Mộng Băng mặt đối mặt, không đến mức yếu khí thế. Đây là ta tại cùng Mục Tử Kỳ thi đấu. Người như vậy chạy tới đây làm gì? Là, muốn đánh gãy ta cùng Mục Tử Kỳ thi đấu sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Liên Mộng Băng đứng tại Phượng Hoàng trên lưng, giống như tiên nữ hạ phàm, phiêu giật lại tiên khí. Bất quá sắc mặt của nàng rất khó coi. Mục Tử Kỳ không phải là đối thủ của ngươi, ngươi còn muốn như vậy làm nhục hắn. Nhạc xong, xong, ta chính là nhìn lầm ngươi. Ninh Thư đứng lên, ta làm nhục người nào? Đây là tại thi đấu, ngươi chạy tới làm gì? Là muốn phá hư học viện thi đấu sao? Liên Mộng Băng, Mục Tử Kỳ đều không có nhận thua. Người vội vã nhảy ra ngoài làm gì? Liền cho phép người triệu hoán ra thú để người ta mau rút. Ta liền không thể đem Mục Tử Kỳ trói lại. Ninh Thư một bước cũng không nhường. Liên Mộng Băng khẽ hất cằm. Người đem Mục Tử Kỳ buông ra. Ta đánh với ngươi một trận. Ta tại sao muốn đánh với ngươi? Ta thế nhưng là chỉ tuân thủ học viện quy tắc. Học sinh, hiện tại còn chưa tới phiên ta đánh với ngươi. Ninh Thư căn bản cũng không tiếp này cha. Ngươi nói cùng ngươi liền đánh với ngươi. Ta liền lại không đánh với ngươi. Dù sao nàng hiện tại chiếm quyền chủ động. Nhạc song song, ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới. Ngươi không phải liền là không hài lòng ta thay ngươi đưa thư tình. Mục Tử Kỳ cự tuyệt ngươi. Ngươi đem chuyện này đổ tội lên đầu ta. Cùng Mục Tử Kỳ không có quan hệ. Liên Mộng Băng đối Ninh Thư xa xa tương đối lớn tiếng nói. Lão, vẫn luôn hâm lại. Lão nói chuyện này làm gì? Vâng, ta là viết qua thư tình cấp Mục Tử Kỳ. Nhưng là không trở ngại ta quất. Hắn, ngược lại là ngươi cấp Mục Tử Kỳ đưa thơ tình. Ai biết ngươi có phải hay không lợi dụng ta. Cùng Mục Tử Kỳ đáp lên quan hệ. Dù sao các ngươi hiện tại đã câu đáp thành gian. Ninh Thư thuận miệng nói. Liên Mộng Băng nhíu chặt lông mày. Ta cùng Mục Tử Kỳ là trong sạch. Căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ. Chúng ta liền là đơn thuần đồng bạn. Nhạc song song. Ta xưa nay không biết trong lòng của ngươi là nghĩ như vậy. Ta thua thiệt ta đối với ngươi như vậy thực tình. Ninh Thư mỉm cười. Ngươi đối ta thực tình. Người nhà vuốt lương tâm của ngươi, thật đối thực tình, không nên vũ nhục thực tình được không? Xem đi, hiện tại lại dùng một chiêu này đối phó nàng, nói nàng tựa như là kẻ phản bội đồng dạng. Liên Mộng Băng liếc mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, hướng trọng tài đạo sư nói, "Ra, mời trận tiếp theo an bài ta cùng Nhạc Song Song thi đấu." Ninh Thư một mặt không quan trọng, ngồi trên ghế chụp lấy móng tay chơi. Liên Mộng Băng chính là mặt lớn. Nàng như vậy đột nhiên đến một chút, làm rối loạn thi đấu kế hoạch cùng tiến trình. Mẹ nó, loại này khắp thiên hạ ta rất kén ăn. Đều phải dựa vào ta đến tính. Tình, thực tình im lặng. Lại nói cái này trường học lại không phải là không có cường giả. Không có cường giả có thể ngật đứng không ngã. Trọng tài đạo sư sắc mặt nhìn không tốt. Mặt lạnh giải quyết việc trung dáng. Vẻ, này không hợp quy củ. Quy củ có thể đổi. Ta trước cùng Nhạc Song Song chiến đấu. Liên Mộng Băng, nói. Trọng tài đạo sư mím môi không nói lời nào. Văn đạo sư đứng lên đi đến trên đài. Đối trọng tài đạo sư ôn hòa nói ra. Làm, hai nàng đánh, nhìn có thể đánh ra đóa hoa gì tới. Văn đạo sư ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng là nghe lời hắn nói. Liền biết tức, giận. Văn đạo sư, này không hợp quy củ đi. Trọng tài đạo sư có chút khó khăn. Văn đạo sư ôn hòa cười cười. Viện trưởng nơi nào ta đi nói. Không có quan. Hệ. Được. Liên Mộng Băng lập tức hướng văn đạo sư cười cười. Một mặt tiên diễm. Nhìn phá. Lệ động lòng người. Cảm ơn đạo sư. Văn đạo sư nhìn Liên Mộng Băng một mặt. Xuống lôi đài. Trận tiếp theo. Nhạc Song Song đối Liên Mộng Băng. Trọng tài đạo sư thối lui. Ra khỏi lôi đài. Liên Mộng Băng nhìn bị trói lấy Mục Tử Kỳ. Quần áo trên người đều phá. Trên, mặt hiện lên nộ khí. Ngươi bây giờ có thể buông hắn ra đi. À, ta kém chút đều quên. Ninh Thư đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiểu Thảo trực tiếp đem Mục Tử Kỳ ném ra lôi đài. Bị ném ra Mục Tử Kỳ lăn trên. Mặt đất hai vòng, Liên Mộng Băng nhìn chật vật Mục Tử Kỳ. Nộ khí nổi giận đùng đùng xoay đầu lại. Nhìn Ninh Thư. Hắn dù sao cũng là người đã từng thích qua người. Người sao có thể đối với hắn như vậy? Cũng bởi vì hắn không thích ngươi. Thích một người không phải chiếm hữu, mà là nhìn thấy hắn hạnh phúc. Ninh Thư móc móc lỗ tai. Có đánh hay không? Tiểu Thảo dẫn đầu vươn dây leo. Phô thiên cái địa hướng Liên Mộng Băng dũng. Mãnh lao tới. Phượng Hoàng chở Liên Mộng Băng né tránh dây leo. Liên Mộng Băng cười lạnh một tiếng. Không phải chỉ có ngươi mới có dây leo, mà đằng ra tới, Liên Mộng Băng vừa dứt lời, liền xuất hiện toàn thân đen, nhánh, có vô số dây leo ma đằng. Cái này ma đằng mọc ra một tấm cùng loại với người mặt. Vừa ra tới liền liền chiếm cứ nửa bên lôi đài. Ninh Thư híp mắt, Liên Mộng Băng quả nhiên so với nàng trong suy nghĩ một chút. Phải cường đại. Cảm giác cái này mặt quỷ ma đằng chính là chuyên môn đến khắc chế Tiểu Thảo. Hai phe dây leo quấn quanh ở cùng nhau. Cuốn lấy cùng tê dại như hoa. Nhạc Song Song. Chúng ta so chiêu một chút. Liên Mộng Băng nhìn mặt quỷ ma. Đằng kéo lại Tiểu Thảo. Hướng Ninh Thư ném ra một thanh kiếm. Kiếm thẳng tắp hướng Ninh Thư đầu bay qua. Ninh Thư nghiêng đầu. Bắt lấy chuôi. Kiếm. Ninh Thư cùng Liên Mộng Băng đồng thời nhảy tới trên lôi đài. Xách theo kiếm, hướng đối phương phóng đi. Lưỡi kiếm tiếp xúc thời điểm, phát ra chói tai thanh âm. Ninh Thư kéo kiếm hoa, kiếm quang lấp lóe, hai người đều là tiếp cận toàn lực. Lưỡi kiếm va chạm huy động đều va chạm ra. Hỏa hoa, Ninh Thư cùng Liên Mộng Băng thần sắc căng cứng. Không lưu chút nào, dư lực. Lôi đài sàn nhà đều bị hai người kiếm khí đâm ra động. Đinh, kiếm đụng vào nhau, song song đứt gãy, dưới đài thấy mắt không chớp, cơ hồ là nín thở. Văn đạo sư nhìn trên đài hai người, ngón tay chỉ lấy một cái tay khác mờ u bàn. Tay, hắn hai người này học sinh, một cái so một cái có thể giấu rốt nha. Liền cái này chiến đấu lực, bình thường triệu hoán thú cũng không là đối thủ. Nhìn đi tới triệu hoán sư bản thân quật khởi thời điểm. Nếu như triệu hoán sư chính mình cường đại, lại thêm triệu hoán thú, sức chiến đấu không phải một cộng một điệp ra. Hết chương.